Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268: Chân thực lịch sử. Trương Thanh bụm mặt, có chút thở dài, hắn vẫn cho là đệ nhất thần cơ là thế gian mạnh nhất thần cơ. Kết quả dĩ nhiên là họ đệ nhất, còn có thể có xảy ra chuyện như vậy. Thứ nhất, cái này thật là làm cho ta có loại không nói ra được phiền muộn a. Trương Thanh sắc mặt có chút khó coi, còn có thể có như vậy dòng họ. Đương nhiên là có, đệ nhất thần cơ tiếp tục cười nói. Rốt cuộc, ta là cái thứ nhất bị chế tác được thần cơ mà. Ầm ầm, Trương Thanh tức khắc tâm thần chấn động. Hắn không thể tin tưởng nhìn trước mặt này già nua thần cơ. Thực sự rất khó tưởng tượng một vị này thần cơ đến tột cùng là có cỡ nào cổ xưa. Cái thứ nhất bị chế tạo ra thần cơ là thời đại viễn cổ bị không tên đến tồn tại chỗ chế tác được. Như vậy, nàng có phải là biết thế giới này tất cả tin tức? Ta rất muốn nghe một chút. Trương Thanh mở miệng nói. Nếu như ngươi đồng ý nói. Đệ nhất thần cơ nở nụ cười. Sắc mặt tựa hồ trở nên rất sung sướng. Nàng ngay thẳng mà nói có quan hệ tự thân cùng thần cơ sự tình. Để Trương Thanh thần sắc không ngừng biến động. Sự tình phát sinh thời gian cũng không lâu lâu. Thế giới này thần cơ chỗ sinh ra niên đại, vẻn vẹn chỉ ở 600 năm trước. Khi biết điểm này lúc, Trương Thanh khá là có chút không dám tin tưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng, thần cơ ở trên thế giới này xuất hiện thời gian đã cực kỳ lâu rồi. Ninh Tiểu Xương thậm chí đều còn nói cho hắn, thần cơ sinh ra niên đại là cực kỳ lâu trước đây. Có lẽ vượt qua mấy vạn năm, nhưng ai biết. Vị này cái thứ nhất bị chế tạo ra thần cơ, dĩ nhiên nói cho hắn, thần cơ chỉ sinh ra 600 năm. Như vậy, những kia lịch sử, những kia rất nhiều tin tức, chẳng lẽ đều là giả sao? Đều là giả, đệ nhất thần cơ gật đầu thừa nhận, là trước đây thật lâu, một số gia hỏa liên thủ chế tạo giả tạo lịch sử. Bất quá trong đó thật thật giả giả. Lại có rất nhiều thần cơ bối thử, lúc này mới để người đời tin tưởng bọn hắn bản thân biết tất cả. Trương Thanh nắm bắt giữa lông, mày, trầm ngâm hồi lâu sau ra hiệu đệ nhất thần cơ nói rõ tiếp. Hơn 600 năm trước, đến từ chính khác người của một thế giới đến nơi này. Đây là một nhánh người thất bại bộ đội, ở tranh cướp địa phương quyền thống trị thất lợi từ mà rút đi những thế giới khác. Bọn họ giấu trong lòng phản công giấc mơ, ở đây chiêu mộ lính. Sau đó, bọn họ ở bên trong thế giới này, phát hiện một cái viễn cổ di tích, siêu hoạch nhiều vô cùng kỳ diệu kỹ thuật, cũng bởi vậy chế tạo ra thế gian người thứ nhất thần cơ. Cũng chính là ta, đệ nhất thần cơ ngữ khí bình thản, ta cũng là khác một thế giới người, nắm giữ quyền lực nhất định. Vì thu được báo thù sức mạnh, do đó lựa chọn trở thành thần cơ. Trương Thanh lặng lẽ nhìn đối phương, từ khẩu khí của nàng bên trong có thể nhìn ra, nàng đối với sự lựa chọn của chính mình tựa hồ có chút hối hận. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, đệ nhất thần cơ nếu cũng là một tên người ngoại lai. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, đối mới vừa có vượt qua phương thế giới này mọi người tri thức. Đệ nhất thần cơ không có nói mình phải chăng hối hận. Nàng chỉ là ở lờ mờ tự sự. Nương theo người thứ nhất thần cơ sinh ra. Chi này bại quân bắt đầu có phản công sức lực cùng dã tâm. Bọn họ bắt đầu đào tạo thuộc về mình thần cơ. Thế nhưng bọn họ tự thân bộ đội nam nhiều nữ ít. Người thích hợp phi thường ít ỏi. Chỉ có thể từ phía thế giới này thổ dân bên trong chọn lựa. Làm lần lượt từng tên thần cơ sinh ra, chi này bại quân mang theo một nhánh thần cơ bộ đội trở về nguyên bản thế giới. Bắt đầu tiến hành chinh chiến, trận chiến này chính là mấy trăm năm thời gian, dù cho có thần cơ như vậy sức mạnh, nhưng bọn họ nguyên bản thế giới cũng không thể khinh thường. Chiến tranh ở giằng co, đánh một ít người mất đi tự tin, không còn đồng ý phản công. Bởi đội ngũ này bắt đầu chia nứt, cuối cùng hình thành một hồi nội chiến. Song phương đều tổn thất nặng nề, mà thần cơ dĩ nhiên cũng tránh thoát bọn họ ràng buộc. Bắt đầu có tự thân địa vị cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng. Tạo thành nguyên nhân này, ở chỗ di tích viễn cổ bạo phát, thần cơ mất khống chế, một ít bắt nguồn từ dưới nền đất sinh vật khủng bố cùng kỳ lạ tồn tại bắt đầu lan tràn. Chúng nó cuối cùng hình thành vạn thanh thảo nguyên, một cái này có đặc biệt sinh vật ý thức, bất tử bất diệt tồn tại, vô pháp chung kết, chỉ có thể chống đỡ nó ăn mòn. Có một nhóm người cảm giác không cách nào khống chế. Thế giới này khả năng cuối cùng sẽ bị vạn thanh thảo nguyên triệt để hủy diệt. Thế là mang theo người rời đi thế giới này, mà có một nhóm người lại là lưu lại, quyết tâm chống đối vạn thanh thảo nguyên. Để tránh khỏi thế giới này tao ngộ tận thế, những người này phần lớn đều là thần cơ cùng đồng tình. Người của thế giới này, bọn họ ở thế giới này ở lại nhiều năm, không đành lòng thế giới này cuối cùng hủy diệt. Chỉ là lưu lại người phát hiện, bởi nhiều năm chiến tranh cùng trước thống trị, toàn bộ thế giới người đều mâu thuẫn bọn họ, bất luận làm sao đi làm đều không thể được mới tới. Mắt thấy vạn thanh thảo nguyên từng bước mở rộng, bên trong thế giới bộ bắt đầu nội chiến, ngay sau đó liền có một cái tên là về không kế hoạch. Lấy đệ nhất thần cơ cầm đầu người, bắt đầu với cái thế giới này phóng thích từ di tích viễn cổ bên trong mạnh mẽ nhất tâm linh vũ khí. Vì bọn họ phụ ra giả tạo ký ức, đồng thời tiến hành rồi lịch sử ngụy trang, để người đời đồng tâm hiệp lực, bắt đầu cộng đồng chống lại vạn thanh thảo nguyên ăn mòn. Nhìn thấy đệ nhất thần cơ nói xong những này, Trương Thanh mặt không hề cảm xúc, những nội dung này cùng hắn không có quan hệ gì. Hơn nữa còn có rất nhiều đều ở ẩn giấu. Ta nhớ tới ta từng nghe, đời trước có một cái đột phá mấy chục lần cực hạn thần cơ. Nàng đi nơi nào? Trương Thanh không quan tâm những di tích viễn cổ kia loại hình tin tức. Ngược lại hắn đã làm tốt hướng Hỏa Vân Cung báo cáo chuẩn bị từ đệ nhất thần cơ biểu hiện đến nhìn. Thế giới này có lẽ còn không bị Hỏa Vân Cung phát hiện. Thậm chí bọn họ đều còn không biết, kia di tích viễn cổ bên trong còn có một cái khác cao duy thế giới tin tức. Bởi vậy, hắn đúng là từ những chuyện khác hiếu kỳ hỏi dò. Đã rời đi rồi, đệ nhất thần cơ mở miệng nói, có vẻ hơi rơi tịch, có nhất định thực lực thần cơ, đều sẽ đi tới những thế giới khác, hoặc là chinh chiến, hoặc là đi dạo. Đi nghĩ biện pháp giải quyết vạn thanh thảo nguyên vấn đề. Thế nhưng cho tới hôm nay, cũng không từng có một người trở về. Cái này chưa từng trở về cách nói có chút ý nghĩa. Nếu những thần cơ kia là muốn thu được giải quyết vạn thanh thảo nguyên biện pháp, không có khả năng sẽ không trở về. Này có lẽ chỉ là gặp vận rủi một ít huyền chuyển thuyết pháp đi. Một thân một mình lỗ mãng đi tới những thế giới khác. Nhưng là chuyện nguy hiểm nhất, nếu như Trương Thanh không có thân phận của tham tinh giả, có thể tùy ý ở mỗi cái thế giới gian cất bước, hắn cũng rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Đệ nhất thần cơ nói ra những lời nói này, hầu như chính là tỏ rõ nói cho hắn, thế giới này không có nhân vật mạnh cỡ nào, ngươi ở trong này chính là vô địch người. Đáng tiếc Trương Thanh không tin. Hắn cuối cùng vẫn là hỏi ra cái cuối cùng mấu chốt nhất hỏi. Ngươi nếu có thể phát hiện ta, vì sao không ngăn cản ta giết chết Viên Mộng Tường? Hiện tại, ngươi lưu lại ta, lại là muốn làm gì đây? Trương Thanh ánh mắt tham thẳm, nhìn một vị này, thứ nhất, thần cơ. Trong lòng cũng đang suy nghĩ nàng mong muốn đạt đến mục đích. Như vậy một vị trải qua mấy trăm năm năm tháng gia hỏa. Nhưng không phải là nhân vật đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.